Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, Động Thiên. Giống như vị kia quan sát viên nói như vậy, lần này thú triều cứ việc kích thước không nhỏ, có thể bởi thiếu đứng đầu tận thế cấp hung thú dẫn đầu dẫn đội. Đối với võ trang vững như thành đồng vách sắt địa trung hải phòng tiến vẫn chưa tạo thành quá lớn tổn thương. Trên thực tế, không chỉ là không có tận thế cấp hung thú, liền ngay cả hủy diệt cấp hung thú số lượng đều ít đến mức đáng thương. Những thú dữ cường đại kia hiển nhiên bị có vương giả danh hiệu Thanh Khư từng cái chém giết. Còn dư lại cá lọt lưới cứ việc số lượng đông đảo, có thể vừa vặn nhưng là cơ giới hóa thiết bị thuận tiện đối phó cấp thấp. Lại bình thường hung thú, đạn pháo tẩy địa hạ, này chút cấp bậc không cao hung thú rất ít có thể còn sống hạ xuống. Lửa đạn oanh kích rằng có gần một canh giờ, mãi đến tận sau một tiếng, này một trận thú triều mới dần dần đi qua. Đến đây công kích hung thú số lượng từ trăm vạn cấp rơi xuống mấy ngàn, hơn vạn cấp, bình tĩnh rằng có không lâu. Ầm ầm ầm, kèm theo phía chân trời tận đầu truyền đến một trận đinh tai nhức óc nổ vang. Một bóng người mang theo âm bạo cấp tốc hướng về cứ điểm mà tới. Cứ điểm phòng không cơ chế ngay lập tức mở ra, từng phát đạn pháo cấp tốc bay lên hư không. Chỉ tiếc, này chút đạn pháo chỉ kịp ở trong hư không nổ ra từng trận chói mắt ánh lửa. Này đạo mang theo kịch liệt âm bạo thanh âm dĩ nhiên xuyên qua rồi cứ điểm hỏa lực phòng không tuyến, vững vàng rơi xuống cứ điểm lâu đài chính một mảnh trên bình đài. Dù cho hắn đã hết sức khống chế chính mình được thời khắc mang theo sức gió, có thể làm hắn hạ xuống lâu đài chính đỉnh thời gian, cái kia hoàn toàn do sắt thép đúc hình tròn lâu đài chính đỉnh vẫn cứ ao hãm ra một cái đường kính 5-6 gạo cái hố, suýt nữa nứt toác. Theo Thanh Khư thân hình hiện ra, nhiều chí năng hóa binh khí cũng là đồng thời nhắm ngay thân thể của hắn. Thủ vệ ở lâu đài chính bộ đội tinh nhuệ càng là mang theo các loại các dạng vũ khí hạng nặng cấp tốc xông tới. Có thể không chờ bọn hắn tới kịp đối với này đạo đột nhiên phủ xuống bóng người phát động công kích, một cái mệnh lệnh đã thông qua phát thanh ở lâu đài chính bầu trời vang vọng. Dừng tay, dừng tay. Ngay sau đó, liền gặp Chu Khả Phu nguyên soái cùng với chư vị tư lệnh nhanh chóng tự phòng chỉ huy phương hướng chạy tới. Nhìn đứng ở pháo đài đỉnh phong Thanh Khư, liền vội vàng hỏi hậu nói: nhưng là Thanh Khư vương giả đại giá quang lâm. Hả? Thanh Khư nghe được Chu Khả Phu kêu gào, đối với cái kia cái gọi là vương giả cách gọi cũng là có chút hiểu rõ, lập tức gật gật đầu, trực tiếp rơi xuống. Sau đó hắn trực tiếp đem một vật ném cho trước mắt Chu Khả Phu. Đợi đến Chu Khả Phu đem mấy thứ tiếp nhận thời gian mới phát hiện thứ này lại có thể là một cái đặc chế máy quay phim. Địa trung hải đường hầm không gian chu vi 100 km trong phạm vi hết thảy hủy diệt cấp trở lên hung thú ta cũng đã toàn bộ giết chết. Số lượng sao? Hủy diệt cấp hung thú cần phải có 3000 trên dưới. Tận thế cấp hung thú 40 trên dưới. Còn có 3 tôn hư hư thực thực vượt qua tận thế cấp sinh vật. Trừ phi đường hầm không gian trong đó đón lấy lại lần nữa truyền tống một trận cường đại hung thú đến, bằng không, địa trung hải phòng tuyến ở sau đó một quãng thời gian rất dài đều có thể bảo đảm bình yên vô sự. Ở chém giết những hung thú này thời gian, ta đem hình tượng thâu hạ xuống. Chu Khả Phu vẻ mặt ngạc nhiên, mặt trên viết khó có thể tin. Ở cùng tai nạn cấp, tận thế cấp, thậm chí còn tận thế cấp bên trên nhân vật khủng bố giao chiến, hắn lại còn có thể vác một cái máy quay phim một bên ghi hình. Các ngươi đã gọi ra thân phận của ta, tin tưởng Hoa Hạ khu bên kia cũng đã cùng ngươi tiến hành rồi liên lạc. Như vậy, các ngươi cũng hẳn phải biết ta cần phải làm gì, đồng thời mở ra điều kiện ra sao. Bất kỳ một khu, nếu có thể thay ta tìm được Hương Ngưng Chi, ngoại trừ có thể có được ta cho ra khen thưởng bên ngoài, ta còn đem hiệp trợ chém giết hết thảy xâm nhập bọn họ cái kia khu mạnh mẽ hung thú. Ở trước mắt không gian rung động không ngừng mở rộng, đồng thời đường hầm không gian càng ngày càng nhiều hoàn cảnh lớn hạ, một cái gần như hoàn toàn an toàn khu vực có thể mang đến hiệu quả như thế nào tin tưởng các ngươi. So với ta càng rõ ràng. Bởi biết các ngươi những người đang nắm quyền này thuộc về cái kia loại không có chứng cứ liền. Không làm việc người. Máy quay phim bên trong vật ghi chép chính là ta cho ra chứng cứ. Thanh Khư nói xong. Ngữ khí hơi dừng lại một chút. Ánh mắt tự Chu Khả Phu phía sau cái kia chút theo sát mà đến các tướng quân trên người hơi đảo. Qua một chút. Mặt khác. Không cần có cái gì ý tưởng không nên có. Không cần có cái gì không cần thiết ý nghĩ. Nếu không, các ngươi sẽ phát hiện ta xa xa so với cái gọi là tận thế cấp hung thú. Thủ lĩnh cấp hung thú. Thậm chí còn các ngươi mới thiết lập cái này cái gọi là vương giả cấp sinh vật đến còn đáng sợ hơn. Nhiều, chấm ngoặc kép, Chu Khả Phu sắc mặt khẽ thay đổi. Bất quá cân nhắc đến Thanh Khư lần này hiện ra khủng bố đến kỳ cục thực lực. Hắn vẫn trầm giọng nói. Mời Thanh Khư vương giả yên tâm. Đối với ngươi loại này gần như có thể cứu lại toàn thể nhân loại văn minh nhân vật anh hùng yêu. Cầu, chúng ta tất nhiên sẽ tận lực thỏa mãn. Chỉ hy vọng như thế. Thanh Khư vẻ mặt hờ hững. Sau đó nhấc đầu, liếc mắt một cái đường hầm không gian vị trí. Ta không biết sự kiên trì của ta vẫn có thể kéo dài bao lâu. Nhưng nếu như toàn bộ liên bang địa cầu hết thảy khu ngay cả ta ngần ấy điểm yêu cầu nho nhỏ đều. Không thể thỏa mãn lời. Như vậy, ta biết đối với liên bang địa cầu chấp chính trí cao hội nghị năng lực sản sinh hoài nghi. Đến thời điểm, vì có thể đem nhân lực sở hữu, vật lực đóng hết tìm tới ta muốn người muốn tìm, ta sẽ tự mình động thủ. Tỉ như, đem liên bang địa cầu biến thành địa cầu đế quốc. Địa cầu đế quốc, một cái chế độ đại nghị, một cái trung ương tập quyền chế. Cho tới thật để Thanh Khư đem địa cầu đế quốc xây dựng. Ai tới đảm nhiệm đệ nhất nhân hoàng đế. Không cần đoán liền có thể biết. Lời nói này. Hầu như giống như là Thanh Khư ở hướng về bọn họ truyền đạt tối hậu thư. Chu Khả Phu trong lòng có chút bất mãn. Nhưng ở Thanh Khư mặt nhưng là không tốt biểu đạt ra ngoài. Chỉ là trầm giọng nói. Địa cầu văn minh chỉ có ở liên bang địa cầu dẫn dắt đi. Mới có thể tái hiện vốn có huy hoàng. Sự thực chứng minh, đem thống trị một cái văn minh trách nhiệm toàn bộ ký thác vào ý chí của một người trên người. Chỉ có thể để cái kia văn minh dần dần tan vỡ. Tiêu vong, ta tin tưởng bất luận cái nào có thức chi sĩ cũng sẽ không tán thành thế giới địa cầu lần nữa tiến. Vào trung ương tập quyền chế. Dĩ nhiên, đối với Thanh Khư vương giả yêu cầu. Ta đây liền sẽ phát động đến bọn ta cực quang khu sức mạnh đi vào tìm tòi. Một khi tìm tới người ngươi muốn tìm, tất nhiên ngay lập tức thông báo ngươi. Rất tốt, Thanh Khư nói một tiếng. Cái kia chút trong video có ta đơn độc thu lại xuống một đoạn văn. Ta cần tất cả truyền thông đăng lại. Truyền bá phóng, bất luận cái nào nơi có người. Ta liền muốn nhìn thấy cái video này vị trí. Này là chuyện nhỏ. Ta biết hạ khiến địa phương truyền thông tiến hành phối hợp. Chu Khả Phu nguyên soái nói. Anh hùng ở trên chiến trường phấn đấu cùng hung thú chém giết. Chúng ta tự nhiên sẽ bảo đảm bọn họ thân bằng hảo hữu ở phía sau an toàn. Điểm này mời Thanh Khư kiếm thánh ngài cứ việc yên tâm. Vào lúc này, hoa hạ khu lã Đông Dương cũng là nghe tiếng tới rồi. Cấp tốc mở miệng, cuối cùng càng là bổ sung một câu. Thanh Khư kiếm thánh, ngài yêu cầu quốc nội đứng đầu nhất 30 vị nhà khoa học đem sẽ ở sau 3 tiếng đến nơi cổ ngọc. Thành, tin tưởng bọn hắn đến sau đối với ngài nghiên cứu tất nhiên sẽ có giúp đỡ cực lớn. Đặc biệt là chúng ta hoa hạ khu thần thoại lịch sử nổi danh nhất đạo giáo đại sư Thái Nhất Chân. Nhân càng là không xa vạn dặm chạy tới. Người xem, lúc nào cổ ngọc thành bên trong phân phối một chút nghiên cứu của bọn họ nhiệm vụ. Một bên kiều trì trên đem vào lúc này dĩ nhiên cặn kẽ đã điều tra Thanh Khư. Tự nhiên Thanh Khư ở nghiên cứu gì đó. Vì đem Thanh Khư kéo đến Bắc Mỹ khu cũng là không chút do dự hứa hẹn. Thanh Khư vương giả, chúng ta Bắc Mỹ khu nắm giữ toàn bộ liên bang địa cầu tân tiến nhất khoa học phòng nghiên cứu. Ngài đừng nói là nghiên cứu hành tinh, coi như là nghiên cứu sao trung tử, nghiên cứu hố đen. Chúng ta đều có đại lượng tư liệu tiến hành chống đỡ. Đồng thời, Chúng ta Bắc Mỹ khu rất nhiều nhà khoa học, ngài nếu muốn tuyên truyền, chúng ta tuyệt đối nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa mãn. Cần phải cho ngài đắp nặn một cái tốt nhất nghiên cứu hoàn cảnh. Hoàn thành ngài tiến hành nghiên cứu. Không cần. Được rồi. Ta chờ chư vị tin tức tốt. Thanh Khư nói một tiếng. Sau đó cũng không nói thêm nữa. Thân hình nhảy lên mà lên. Sau đó ở trong hư không tăng tốc độ. Trong phút chốc đánh vỡ âm chướng. Biến mất ở phía chân trời tận đầu. Này. Không nghĩ tới nhân loại võ giả thật sự có thể làm tới mức này. Tình cảnh này, dù cho lại nhìn vô số lần đều không che giấu được trong lòng ta chấn động. A, Lã Đông Dương nhìn. Biến mất ở phía chân trời cuối Thanh Khư. Thật lâu không cách nào phục hồi. Mà Chu Khả Phu nguyên soái nhưng là ở cẩn thận suy tư về Thanh Khư, nói nghĩ muốn thành lập địa cầu. Đế quốc tính khả thi. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy bằng Thanh Khư một người là có thể thành lập một cái đế quốc chính. Phủ. Nhưng nếu như hắn đối với liên bang địa cầu bất mãn, nghĩ muốn đối với trước mắt liên bang địa cầu tiến hành phá hư lời, toàn bộ liên bang địa cầu đem không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được hắn. Vừa nghĩ đến đây, dù cho hắn dĩ nhiên xem như là chí cao hội nghị chính giữa nghị trưởng cấp nhân vật, vẫn cứ không nhịn được dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Trải qua gần 2 giờ bay vọt, Thanh Khư dĩ nhiên lại lần nữa đến rồi Cổ Ngọc Đại Thành. Đến lúc này một hồi, toàn bộ quá trình dùng không tới một ngày, có thể làm được sự tình nhưng là đủ để khiếp sợ thế giới. Bất quá Thanh Khư cũng không có quá nhiều tâm tư. Trở lại Cổ Ngọc Thành viện nghiên cứu sau, hắn ngay lập tức đơn độc tìm được đối với Hoa Hạ quốc gia cổ thần thoại lịch sử nghiên cứu sâu sắc nhất Thái Nhất Chân Nhân. Thái Nhất Chân Nhân, Thanh Khư viện trưởng. Nhìn thấy Thanh Khư, Thái Nhất Chân Nhân lộ ra 10 phần nhiệt tình. Cuối cùng là gặp được Thanh Khư viện trưởng ngài Chân Nhân. Khi hiểu được Thanh Khư viện trưởng ngài các loại sự tích sau, bần đạo liền đang mong ngày tới đây. Trước mắt có thể có được Thanh Khư viện trưởng đơn độc tiếp kiến. Bần đạo, chấm ngoặc kép, được rồi Thái Nhất Chân Nhân. Lời thừa thãi không cần nhiều lời. Ta chỉ là đối với ngươi trong đầu có liên quan với đạo giáo truyền thừa. Thậm chí còn càng cổ xưa truyền thuyết thần thoại tư liệu cảm thấy hứng thú. Tỷ như đạo giáo ba tổ, tam thanh thánh nhân, lại tỷ như kiếm tiên truyền thừa Thục Sơn một mạch chờ chút. Đương nhiên, Thanh Khư viện trưởng đối với Thục Sơn kiếm tiên truyền thuyết cảm thấy rất hứng thú sao? Đây thực sự là duyên phận a. Trên thực tế bần đạo chính là xuất thân từ Thục Sơn một mạch. Đối với Thục Sơn truyền thừa rõ như lòng bàn tay. Thậm chí đối với lúc trước đạo giáo thánh địa Côn Lôn Thánh Sơn nghe đồn cũng là có bao nhiêu lần. Hiểu rõ, Thái Nhất Chân Nhân nói. Dĩ nhiên đem một cuốn sách sách tự chính mình đạo bào rộng lớn trong tay áo lấy ra. Đây chính là chúng ta Thục Sơn nhất mạch luyện khí phương pháp tu hành. Tên Vạn Kiếm Lục, kính xin Thanh Khư viện trưởng vui lòng nhận. Thục Sơn công pháp Vạn Kiếm Lục. Thanh Khư hơi run run, đem Thái Nhất Chân Nhân sách nhận lấy, lật xem chỉ chốc lát, không tới 5 phút đồng hồ, Thanh Khư đã khẽ hừ một tiếng, hoàn toàn là nói bậy. Này mặt trên ghi lại luyện khí, luyện kiếm phương pháp, lấy hắn trước mắt đại năng giả cấp kiến thức tự có thể nhận ra. Căn bản không có bất kỳ căn cứ có thể nói. Nhìn thấy Thanh Khư không thích. Nguyên bản còn nở nụ cười Thái Nhất Chân Nhân nhất thời có chút bối rối. Vội vàng nói, Thanh Khư viện trưởng chớ vội. Thanh Khư viện trưởng chớ vội. Chúng ta Thục Sơn một mạch vẫn có hết sức nhiều đồ tốt. Kiếm quyết, tiên pháp, luyện khí thuật, tiên kiếm, thuật luyện đan, đều có truyền thừa lưu lại. Chỉ có điều phần lớn tàn tạ không hoàn toàn. Vì lẽ đó ta mới không tốt lấy ra hướng về viện trưởng bêu xấu. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên nói, đúng rồi, chúng ta Thục Sơn một mạch. Có người nói còn có một động thiên. Cái này động thiên, có người nói chính là từ một cây khai thiên tích địa thời kỳ tức đản sinh thần thụ bộ dễ chống đỡ. Chỉ có điều hiện nay tiến nhập động thiên phương pháp dĩ nhiên thất truyền. Có ở 13 năm trước bần đạo nhưng là tận mắt thấy một tia động thiên trong đó giật tản ra ngoài. Thần dị, đó là một cây to lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đại thụ. Động thiên, thần thụ, Thanh Khư trong lòng hơi động. Đúng đúng đúng, chính là động thiên trong đó trồng thần thụ. Làm sao tựa hồ cũng không phải là người hữu duyên. Khổ sở không cách nào tiến vào bên trong. Bất quá Thanh Khư viện trưởng chính là rồng trong loài người. Tất nhiên có thể có được Thục Sơn động thiên tán thành. Từ đó bước vào động thiên bên trong. Đắc đạo thành tiên, xưng tông làm tổ, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.